Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, phần 396, đường Thiên Lam, ân, vậy bắt đầu đi, Hoàng Lĩnh nhìn trong xe mặt cái kia lái xe người. Cảm thấy chính mình cuối cùng là đưa tới khá lớn phiền toái. Không biết bọn họ cuối cùng có thể hay không sống sót. Bất quá, vẫn là hơi chút chờ một chút tương đối hảo, Hoàng Lĩnh cảm thấy chính mình hẳn là cấp Đường Minh. Cùng Đường Thiên Lam hai người càng nhiều một chút tín nhiệm. Thực lực của bọn họ thật sự rất cường đại, Đường Minh đứng ở tại chỗ không có động. Vươn một bàn tay trực tiếp chặn đâm hướng bọn họ xe. Chiếc xe bởi vì quán tính nguyên nhân, từ bọn họ mặt trên quay cuồng qua đi. Theo sau phiên đến trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng lại tới, bên trong thực mau liền truyền ra tới. Một ít thê lương bi thảm tiếng kêu rên, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhưng thật ra không có gì. Nhưng là Hoàng Lĩnh lại có điểm không đành lòng, muốn đi ra phía trước. Nhưng Đường Minh, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần đi, Hoàng Lĩnh vừa mới muốn hướng bên kia đi bước chân hơi hơi. Một đốn, vì cái gì? Tốt xấu cũng là mấy cái mạng người. Hơn nữa hiện tại liền ở trước mắt. Hắn thật sự không đi cứu người sao? Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Tính, người muốn đi cứu người nói vậy đi cứu bọn họ hảo. Hoàng Lĩnh cảm thấy những lời này bên trong cất. Giấu bẫy dập, ta còn là không đi. Nếu không có Đường Minh ca, vừa rồi bọn họ lái xe lại đây là có thể trực tiếp đâm chết ta. Hiện tại nếu là đi cứu người nói. Nói không chừng còn sẽ lôi kéo ta cùng chết. Đường Minh, trẻ nhỏ dễ dạy, không sai, chính là như vậy, người phải cẩn thận chút. Những người này vốn dĩ chính là tới muốn chúng ta. Không đúng, kỳ thật nói được chuẩn xác một chút, là tới muốn ngươi mệnh. Nhưng là ngươi hiện tại lại còn nghĩ cứu bọn họ. Hoàng Lĩnh vừa rồi là bị trong xe mặt mấy người kia thảm trạng cấp sợ hãi. Hơn nữa làm tốt đẹp công dân. Đệ nhất ý tưởng chính là cứu người. Hiện tại phục hồi tinh thần lại. Hơn nữa ý thức được tình huống lúc sau. Hắn cũng bắt đầu tự hỏi chính mình phía trước sinh hoạt có phải hay không thật tốt quá, đều có điểm. Không biết nhân tính, phải biết rằng người tốt cứu lúc sau đương nhiên là sẽ báo đáp. Người thường cứu lúc sau, ít nhất có một câu cảm ơn ngươi. Người xấu cứu lúc sau. Chỉ sợ bọn họ còn sẽ làm chuyện xấu, Hoàng Lĩnh thở dài một hơi. Chúng ta đây tiếp tục đi phía trước. Không đúng a, bọn họ tổng cộng có 12 người. Là hai chiếc xe, mà vừa rồi ném đi chỉ là trong đó một chiếc. Kia mặt khác một chiếc ở nơi nào đâu. Có thể là Hoàng Lĩnh cuối cùng là chú ý tới điểm này. Cho nên thực mau liền phát hiện đã xa xa mà đào tàu. Xe mông mặt sau tất cả đều là phi dương lên cát vàng cho bụi. Nhìn qua tốc độ thực mau, Hoàng Lĩnh, bọn họ khi nào đào tàu, khoảng cách rất gần a vừa rồi. Nhưng là Hoàng Lĩnh căn bản liền đối bọn họ là khi nào đào tàu một chút ấn tượng đều không có. Đường Minh, người đương nhiên không biết, vừa rồi ngươi chú ý tất cả đều tại đây chiếc quay cuồng chiếc xe thượng. Kia chiếc đào tẩu xe kỳ thật là cùng này chiếc xe cùng nhau khai lại đây. Chỉ là ở phía sau phát hiện chúng ta là ván sắt lúc sau liền ra tốc đào tẩu, Hoàng Lĩnh. Nguyên lai là như thế này. Vậy như vậy làm cho bọn họ đào tẩu sao? Đường Minh nhìn hắn, kia còn muốn như thế nào? Hiện tại đuổi theo sao? Bọn họ tốc độ quá nhanh. Chúng ta nếu là muốn đuổi theo nói, khả năng sẽ hoa một chút thời gian. Hơn nữa, nếu là đuổi tới căn cứ phụ cận, sẽ thực xấu hổ, Hoàng Lĩnh. Vậy quên đi, chúng ta hiện tại tiếp tục đi phía trước đi. Đường Minh, đúng vậy, tiếp tục đi phía trước đi. Chúng ta muốn nhanh lên rời đi nơi này về nhà đi, Hoàng Lĩnh đến bây giờ còn không biết bọn họ ra. Rốt cuộc là thế nào? Đúng rồi, Đường Minh ca, ta và các ngươi tới rồi mục đích địa lúc sau. Là đi theo các ngươi cùng nhau, vẫn là nói đi cái gì đại căn cứ chính mình một người sinh hoạt. Đường Minh cảm thấy như thế một vấn đề, bởi vì cái này Hoàng Lĩnh nói trắng ra là, thật đúng là không có gì đặc biệt kỹ năng, ngươi có cái gì đặc biệt tài năng sao? Hoàng lĩnh trầm mặc suy nghĩ ban ngày, cuối cùng nói, ta tốt nghiệp đại học tính. Đường Minh, ngươi vài tuổi? Hoàng lĩnh nhìn qua đại khái 16-17 tuổi bộ dáng. Nhưng là cụ thể vẫn là muốn hỏi một chút, Hoàng lĩnh. Ta hiện tại là 18 tuổi, đại học là ở năm trước tốt nghiệp lúc sau tính toán đi theo cha mẹ ta ở trong trường học công tác. Đường trợ giáo, nhưng là không nghĩ tới lúc sau liền gặp như vậy thế đạo, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cho nhau. Nhìn đối phương liếc mắt một cái, bọn họ thật đúng là chính là thiếu người nào là có thể tìm được người nào a. Phía trước đều nói khuyết thiếu lão sư, hiện tại liền có một cái đưa tới cửa, Đường Minh. Kia, hiện tại nếu cho ngươi đi đương lão sư nói, ngươi có thể thắng hay không nhậm? Hoàng lĩnh, đương nhiên là có thể. Phía trước đi theo ba mẹ lúc sau liền thường xuyên giúp bọn hắn soạn bài. Rất nhiều thời điểm bọn họ thảo luận sự tình ta cũng sẽ ở bên cạnh nghe một chút. Ta hiện tại cụ thể trình độ nhưng thật ra không biết. Nhưng, tuyệt đối sẽ không quá rác rưởi là được rồi, Đường Minh cảm thấy Hoàng lĩnh nếu là rác rưởi nói. Bọn họ khả năng chính là thất học. Được rồi, vậy ngươi cùng chúng ta cùng nhau trở về, gia nhập chúng ta đại gia đình thế nào? Hoàng lĩnh tuy rằng không biết cái này đại gia đình chỉ chính là cái gì. Nhưng hắn vẫn là vui vẻ đáp ứng rồi. Hảo a, ta kỳ thật chính là thực thích ngươi. Nhóm như vậy đại lão, cho nên khẳng định tưởng đi theo các ngươi, có lẽ ở đại căn cứ lúc sau một người sinh hoạt sẽ càng tốt, nhưng là hắn cũng biết chính mình cái gì đều không có. Đi đại căn cứ trừ bỏ hoàn cảnh càng thêm an toàn một ít ở ngoài. Thật sự, khả năng chất lượng sinh hoạt phương diện ngay cả ở nguyên lai căn cứ đều so ra kém ở siêu đường. Mình cũng không biết nói Hoàng lĩnh suy nghĩ cái gì. Bọn họ chỉ biết, hiện tại thế trang viên tìm được rồi một cái phi thường tốt lão sư. Đúng rồi, người học chính là văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên. Hoàng lĩnh, đương nhiên là khoa học tự nhiên. Cha mẹ ta cũng đều là khoa học tự nhiên. Ta có thể là di truyền bọn họ phi thường tốt khoa học tự nhiên phương diện thiên phú. Cho nên ta từ nhỏ liền đối khoa học tự nhiên bày ra ra xưa nay chưa từng có tài năng, Đường Minh. Nguyên lai là như thế này. Trách không được ngươi có thể nhanh như vậy liền tốt nghiệp đại học. Đây cũng là ngươi cái này di truyền xuống dưới tài năng nguyên nhân đi, Hoàng lĩnh hít sâu một hơi. Cho nên, các ngươi hiện tại xem như chân chính. Hoàn toàn tiếp thu ta sao? Đường Minh khóe miệng một câu, vươn tay sờ sờ hắn đầu chó. Tiểu bằng hữu cảm giác còn đỉnh chuẩn, biết phía trước chúng ta không đem ngươi trở thành người một nhà. Hiện tại liền cảm giác được chúng ta đem ngươi trở thành người một nhà. Hoàng lĩnh có điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đúng vậy, ta chính là có một loại cảm giác, nhưng là lại nói không chừng. Nhưng là hiện tại đến là có thể cảm giác chuẩn một chút, Đường Minh. Không tồi a, này giác quan thứ 6 so rất nhiều nữ nhân đều cường đại hơn. Hoàng lĩnh biết hắn ở khích lệ chính mình, nhưng là hắn cảm thấy chính mình hẳn là không thích như vậy hình dung từ. Ta cảm thấy vẫn là không cần như vậy hình dung tương đối hảo. Giác quan thứ 6 cũng không phải nữ nhân chuyên trúc năng lực. Cảm ơn, Đường Minh cũng không có cùng tiểu hài tử này tích cực. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chiếc xe kia tử muốn nổ mạnh, Hoàng lĩnh đi phía trước đi hai bước nghe được hắn nói như vậy liền. Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ai biết nhìn liếc mắt một cái liền thấy được vừa rồi quay cuồng trên mặt đất chiếc xe kia nổ mạnh. Nháy mắt, hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến trong xe mặt bị đọng lại không ra hình người. Máu tươi đầm đìa người nháy mắt bị lửa lớn cắn nuốt hình ảnh. Hắn sững sờ ở tại chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi chiếc xe kia giống như có 6 cá nhân. Nhưng là hiện tại bởi vì bọn họ tự chủ trương tới đuổi giết bọn họ cho nên tự làm tự chịu. Chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết. Cho nên hắn hiện tại hẳn là bày ra một bộ cái dạng gì biểu tình. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đã đi phía trước đi rồi rất lớn một khoảng cách. Hoàng lĩnh nhìn đến sau lập tức liền đem kia chiếc nổ mạnh xe ném tại sau đầu. Gia tốc hướng Đường Minh bên kia chạy tới. hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời thất thần, mà bị bọn họ tới cấp rơi xuống, mãi cho đến hắn thấy được này cùng mấy chục tầng lầu giống nhau cao. Lớn được đến biến dị giác điêu thời điểm, này, đây là, Hoàng lĩnh kinh ngạc liền lời nói đều nói không hoàn toàn. Đây là cái gì đâu? Ta trước nay cũng chưa gặp qua như vậy đại biến dị động vật. Này không phải tới công kích chúng ta sao? Chúng ta chạy nhanh chạy. Đường Minh sờ sờ này chỉ giác điêu thò qua tới cổ. Đặc biệt là phía dưới lông tơ. Sờ lên phi thường thoải mái. Ngươi đang nói cái gì? Này biến dị giác điêu là hai chúng ta đồng bọn. Là ta cùng Thiên Lam nuôi lớn. Đương nhiên chúng nó hiện tại đều có thể tự lực cánh sinh, Hoàng lĩnh dương mắt. Liền thấy được trên bầu trời còn có một con phi thật sự cao rất cao. Cao đến hắn vừa rồi cũng chưa chú ý tới một con giác điêu cho nên này vẫn là một đôi sao. Đường Minh, một đôi cái này số lượng nhưng thật ra không tồi. Nhưng chúng nó là người một nhà, cũng không phải giác điêu vợ chồng, Hoàng lĩnh, kia. Vậy các ngươi nói đi nhờ xe chẳng lẽ chính là này hai chỉ giác điêu? Đường Minh nghiêng con mắt nhìn hắn một cái. Ta cảm thấy ngươi hẳn là hảo quý trọng lúc này đây cơ hội. Bởi vì, nếu không phải chúng ta muốn mang ngươi trở về nói, ngươi đời này căn bản ngay cả bính một chút này hai chỉ giác điêu móng chân cơ hội đều không có. Huống chi là giống như bây giờ, có thể bò đến giác điêu trên lưng đi. Bị bọn họ trở hướng lên trên bay, Đường Minh, hơn nữa bởi vì ngươi là người thường nguyên nhân, đến lúc đó tới rồi tầng mây mặt trên không gian lúc sau. Ngươi nhớ rõ nhất định phải hảo địa tạng ở giác điêu lông tơ bên trong. Miễn cho đem chính mình cấp đông chết, đã biết sao, Đường Thiên Lam, không thể làm hắn cùng chúng ta cùng nhau đến mặt trên đi. Hắn thể chất quá rác rưởi. Nếu là đến mặt trên đi khả năng thở ra sự tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa, đệ tứ trên dưới 100 nhị chương đệ tứ trên dưới 100 nhị chương Đường Minh nghĩ. Gật đầu, đều mau đã quên ngươi không phải biến dị người. Cư nhiên nói như vậy. Chúng ta đây liền ở trời cao phi hành hảo. Dù sao hiện tại không có bão cuồng phong. Bay trở về đi cũng rất đơn giản, Hoàng lĩnh khóe miệng vừa kéo. Hắn tổng cảm thấy chính mình là bị ghét bỏ, cho nên hắn cảm giác là thật vậy chăng? Tốt, cảm ơn Đường Minh ca, mặc kệ có phải hay không bị ghét bỏ. Hắn hiện tại đều là yêu cầu hảo, ngoan ngoãn nghe lời, mà không phải nói thêm cái gì không dễ nghe, miễn cho bọn họ hai cái ở trời cao thời điểm đem chính mình từ giác điêu trên lưng ném xuống đi. Sau đó lại khống chế giác điêu đem chính mình cấp tiếp được nếu là như vậy hành vi nhiều tới vài lần. Hoàng lĩnh cảm thấy chính mình khả năng không có mệnh đi theo bọn họ trở lại cái kia cái gọi là đại. Gia đình nơi cư trú, Đường Minh, người trước đi lên đi, người cái này người thường đều không thể chính mình thượng đi. Hy vọng tới rồi bên kia lúc sau người thể chất có thể hơi chút cấp lực một chút. Nhanh lên trở thành biến dị người, Hoàng lĩnh không hiểu hắn đang nói cái gì. Nhưng vẫn là thực thuận theo bị bọn họ xách theo tới rồi giác điêu trên lưng. Ngay sau đó đã bị bọn họ cấp ở vào xóa tung ấm áp lông tơ bên trong. Người ở bên trong không cần tùy tiện ra tới. Đợi lát nữa giác điêu tốc độ thực mau. Người tiểu tâm bị thổi đi xuống, Hoàng lĩnh không làm hắn tưởng. Tin lời hắn nói. Theo sau đem chính mình giấu ở lông tơ, không bao lâu liền cảm giác được có một chút hô hấp không thuận. Hẳn là độ cao vấn đề. Hơn nữa nếu là chính mình làn da lộ ở lông tơ bên ngoài nói. Liền sẽ cảm giác thực lãnh, cho nên đương Đường Minh bọn họ xem qua đi thời điểm. Hoàng lĩnh cả người đều là chôn ở lông tơ bên trong. Một chút tóc ti đều nhìn không tới. Đường Minh. Cùng lúc trước Tô Khải Vân còn có Hạ Dã so sánh với thật là kém đến xa. Bọn họ ít nhất vẫn là có thể ngồi ở chỗ này cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Nhưng là Hoàng lĩnh tiểu tử này cả người đều chôn ở bên trong. Không sợ hít thở không thông sao. Đường Thiên Lam, giác điêu lông tơ thực giữ ấm. Nhưng là cũng thực thông khí. Hết chương.